Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 3 chương 16, dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn mở to đôi mắt nhìn những hình ảnh quen thuộc này, những ký ức khi hắn còn mang danh thầy Mo số 1 đất Kinh Bắc bỗng nhiên lại chợt ùa về không thể sai được, vì đó là nơi hắn từng đến, hang các cơ đường xuống địa ngục. Nhớ đến đây, khuôn mặt Tấn bỗng tái sạm lại, những ký ức kinh hoàng đấy làm ngón tay hắn run lên theo phản xạ. Chắc chắn không sao, tất nhiên không sao, vì hắn là người đã lập phong ấn khu vực đấy. Giờ hai người tính sao? Thầy Việt nhíu mày nhìn về phía Tấn và Dương, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi Tấn thở dài gật đầu đáp lại. Có lẽ chúng ta sẽ phải đến đấy một chuyến xem sao. Chúng ta, chấm, thầy Việt đơ người ngạc nhiên nhìn Tấn, hắn cũng ngạc nhiên nhìn lại rồi lên tiếng hỏi. Thầy không định đi cùng bọn em sao? Tất nhiên là, à mà thi, cậu cũng biết đấy, công việc giáo viên lương 3 cọc 3 đồng, nên tôi cũng phải kiếm việc làm thêm nên, em hiểu rồi, 20 triệu đủ không? Lúc nào khởi hành, khuôn mặt của Tấn lúc này không biết nên phản ứng ra sao nữa, hắn vừa nhận được tin từ Dương là vụ việc xung đột với hai sinh viên kia đã được giải quyết trong yên bình. Hóa ra chính một trong hai tay sinh viên đã ra tay đánh Tấn trước nên hành động đánh người của Tấn có thể cho là phòng vệ. Nhưng bản thân Tấn vẫn chắc chắn rằng mình không liên quan đến chuyện này, vì rõ ràng lúc đấy hắn đang đi vệ sinh. Vậy rốt cuộc tất cả bọn họ đều nói là hắn đánh nhau. Thật khó hiểu, cực kỳ khó hiểu. Dù sao việc đấy lúc này cũng không phải là quan trọng nhất, vì có một người làm Tấn lo lắng hơn lúc này. Hắn quay sang nhìn về phía Dương, bất ngờ phát hiện cô ta đang trộm nhìn mình, hắn tự nhiên cũng cảm thấy đỏ mặt ấp úng không nói lên lời. Về 20 triệu đấy, em sẽ cố gắng thu xếp trả cậu. Dương ngập ngùng lên tiếng, cô ngốc à, cô là người trong Kim gia, tất nhiên việc này phải lấy tiền của Kim gia lo liệu rồi. Nhưng, tôi nói sao thì cứ làm vậy đi. Đừng lằng nhằng, việc của cô lúc này là chuẩn bị hành trang chuẩn bị xuất phát. Vậy bao giờ chúng ta khởi hành? Sáng mai, lời kết đôi khi tôi nghĩ cuộc đời mình có ý nghĩa như thế nào? Cảm giác thật sự rất vô vị và không có điểm nhấn. Cũng giống như Tấn không biết mình trùng sinh vào Kim Hổ để làm gì. Nếu sống trên đời mà không cảm thấy thú vị thì tồn tại khác gì không tồn tại. Cách chương.